Tác giả, thực hiện, thư viện báo, hỏi, có việc, ngươi không biết, trên thế giới này, nát, nửa đêm, rốt cuộc, đứng lên, thật tốt, hết chương.